Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, Quỷ Hoa. Ban ngày, trong lầu âm khí muốn nhạt một, nhưng vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn. Ngươi không nên hoảng hốt, tất cả nghe ta an bài, ta để cho ngươi làm như thế nào ngươi liền làm như thế đó. Có nghe hay không? Tiến nhập ký túc xá sau đó, Diệp Thiếu Dương dặn dò, biết, Tả Vũ Tinh rất không thoải mái đáp đáp một tiếng, cây súng lục rút, cử ở trong tay, gương mặt khẩn trương, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương dừng lại nhìn hắn, ngươi dự định cầm cái này sát quỷ, nếu không, làm sao bây giờ, không có thứ gì, ta không có cảm giác an toàn, Tả Vũ Tinh cũng rất ủy khuất, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại. Từ trong dây lưng xuất ra một cái làm phép qua đào mộc phù. Giao cho nàng, vạn vừa gặp phải cái gì? Ngươi chỉ để ý ám sát. Bao nhiêu hữu dụng, chỉ mong không dùng được. Tả Vũ Tinh lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương tay cầm cây táo mộc kiếm. Đi ở phía trước, Tả Vũ Tinh đánh đèn pin theo ở phía sau. Hai người không có đình lại. Một hơi thở đi tới lầu 4. Đi tới 404 ngoài cửa phòng ngủ, 404 cửa của phòng ngủ giam giữ, lặng yên không một tiếng động, Tả Vũ Tinh nhớ tới tối hôm qua ở chỗ này khủng bố từng trải. Nuốt nước miếng, hầu như dùng năn nỉ giọng nói đối với Diệp Thiếu Dương nói. Nếu không, ngươi đi vào trước, Diệp Thiếu Dương cười cười, đẩy cửa phòng ra, bên trong trống rỗng, không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương giống như hôm qua vậy, đem bát quái kính đọng ở trên khung cửa, để tránh khỏi thật không có sợ chết tà linh xông tới. Tả Vũ Tinh thở phào, đi vào, xuất ra camera, khắp nơi phách một lần, lúc này mới đi vào, lấy đèn pin chiếu mặt đất, tích đầy bụi bậm trên mặt đất rất nhiều vết chân. Nàng cúi đầu nhận một phen, nói... Tìm được Liêu Thanh Thanh chân ấn. Còn có tối hôm qua ngươi và vết chân của ta. Không có có người khác. Cái này không lời vô ích sao? Hung thủ cũng không phải người. Đương nhiên không có vết chân. Tả Vũ Tinh đi tới trước cửa sổ. Lấy đèn pin chiếu một lần. Cửa sổ trên lan can sắt có một đột xuất cái đinh. Mặt trên treo một khối màu hồng vải. Tả Vũ Tinh dùng camera vỗ qua. Đem vải lấy xuống, nhìn, nói, đây là Liêu Thanh Thanh trên y phục, nhất định là nàng nhảy xuống thời điểm, không tâm quát y phục rách dưới. Diệp Thiếu Dương nói, có thể không lời vô ích sao, nàng nếu không phải là từ nơi này nhảy xuống, ngươi tới đây làm gì đến? Tả Vũ Tinh nguýt hắn một cái, đây là trình tự, Diệp Thiếu Dương cười cười, cái gì trình tự? Đừng cho là ta không biết, vỗ trình tự bình thường, các ngươi thăm dò hiện trường ít nhất phải hai người ở đây đi. Hơn nữa ngươi gỡ xuống vật chứng thời điểm, cũng không còn mang duy nhất bao tay. Tả Vũ Tinh thở dài, nói, với ngươi lời nói thật đi, tối hôm qua quản chế thượng biểu hiện, Liêu Thanh Thanh là từ dưới lầu bay thẳng vào lầu hai cửa sổ. Sau đó cũng không còn người đi vào. Vài cái thời điểm nàng thì trở thành thây khô. Cái này dùng khoa học căn bản giải thích không thông. Bót cảnh sát lãnh đạo cũng không phải ngu ngốc. Ai cũng biết đây là nhất tông sự kiện linh dị. Đi cái hình thức chụp hình nhập đương một cái, thật chính là muốn phá án. Dựa theo thường quy hình trinh thủ đoạn khẳng định không được. Diệp Thiếu Dương nói, các ngươi còn có không thường quy thủ đoạn. Thị cục có một linh dị cố vấn, theo rất lợi hại, ngược lại ta trước đây không tin quỷ thần, không có với hắn đã từng quen biết. Diệp Thiếu Dương sững sờ, ngươi, không biết là lão Quách chứ? Tả Vũ Tinh suy nghĩ một chút nói, không biết họ gì, nghe là mở mắt táng được. Ngươi biết, đó là ta sư huynh. Diệp Thiếu Dương nghĩ, xem ra lão Quách lẫn vào cũng thực không tồi. Đều được bót cảnh sát linh dị cố vấn. Ồ, là sư huynh ngươi à? Tả Vũ Tinh cười cười. sớm biết rằng tìm hắn đến, không cần tìm ngươi cộng lông đứa bé. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vậy ngươi lần sau đi tìm hắn đi, nhìn hắn có dám hay không vào ký túc xá. Tạ Vũ Tinh khinh thường cười nói, đừng thổi, sư huynh ngươi chẳng lẽ còn đối với ngươi lợi hại, vậy làm sao khi sư huynh ngươi? Mao Sơn có ngoại môn nội môn chi tranh, hắn là ngoại môn, ta là nội môn, ngoại môn đệ tử có thể có rất nhiều cái, nội môn đệ tử, toàn bộ Mao Sơn chỉ có ta một cái, hiểu không? Diệp Thiếu Dương kiêu ngạo nhìn nàng, tự động đem đạo gió quên. Thừa dịp nàng khắp nơi chụp hình công phu, Diệp Thiếu Dương cũng bốn phía cảm giác một phen. Trong phòng không có một tia lưu lại quỷ khí hoặc tà khí, khiến cho hắn rất là không giải thích được. Mượn dùng một câu hình trinh lên thuật ngữ, lẽ nào cái này không phải thứ nhất hiện trường giết người? Liêu Thanh Thanh trước khi đã bị tà linh giết chết, sau đó bản thân đi đến nơi này đến nhảy lầu. Tuyệt không có khả năng này, chỉ còn lại có người cuối cùng khả năng. Tà linh tu vi quá sâu, có thể ẩn giấu trên người tà khí, không lại một chút dấu vết. Muốn là như thế này, vậy làm phiền liền đại, giải quyết, thần côn, đi thôi. Tạ Vũ Tinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỉ mang ngươi ăn bánh bao thịt lớn đi, kêu nữa ta thần côn với ngươi cấp bách a. Trừ phi ngươi thật để cho ta ăn ngươi bánh bao thịt. Ngươi muốn chết. Tạ Vũ Tinh một cước đoán qua đây. Diệp Thiếu Dương nhanh lên tránh thoát. Đúng lúc này, gương mặt từ ngoài cửa đưa vào. Sợ đến Tạ Vũ Tinh một tiếng thét chói tai. Trốn được Diệp Thiếu Dương phía sau. Nhìn kỹ, là một cái 4-5 tuổi cậu bé. Ngó giáo giác đi vào ký túc xá. Dáng dấp mập mạp. Đại con mắt miệng, trên người chỉ mặc một cái yếm hồng, nhìn qua rất là khả ái. Đây là, Tạ Vũ Tinh sợ không lấy ra được lời. Loại này không người quỷ trong lầu, tại sao có thể có hài tử? Cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, hạt rẻ tiếng nói, từ đâu tới hài tử nha? Là người hay quỷ? Lời vô ích, Diệp Thiếu Dương so với nàng còn gấp hơn trương. Cái này đứa bé trên người không có một tia nhân khí. Không thể nào là người. Nhưng nếu như là quỷ yêu hoặc là tà linh, liền như thế nghênh ngang xông vào trong nhà. Bát quái kính một phản ứng với cũng không có. Chẳng lẽ nó thật có một đã ngoài ngàn năm tu vi? Diệp Thiếu Dương cảm thấy, tuyệt không có khả năng này. Nghìn năm quỷ thủ không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Cậu bé tựa hồ không có định ý, nghẹo đầu xem nữ cảnh sát một hồi, tiến lên đây kéo tay nàng, tỉ tỉ, ta dẫn ngươi đi chơi đi, thanh âm rất ngọt, rất ngoan ngoãn, nữ cảnh sát sợ đến nhanh khóc lên, xin giúp đỡ mà nhìn Diệp Thiếu Dương, ta làm sao bây giờ nhỉ, tỉ tỉ, đi với ta chơi đi, ta cho ngươi xem hảo đồ chơi, tỉ tỉ. Cậu bé khí lực rất lớn, đem nữ cảnh sát kéo thân thể oai đi qua, lảo đảo đi vài bước, Diệp Thiếu Dương xông lên, ngăn trở đường lui của nó, nói, nếu không, ta cùng ngươi đi chơi đi. Cậu bé chậm rãi chuyển qua đầu, hướng hắn xem ra, lưỡng chỉ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thanh âm lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, hung tợn nói. Tránh ra, thế nhưng, ta nghĩ đùa với ngươi nha. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ ở cậu bé trên cánh tay phải. Từ cậu bé vào nhà bắt đầu, hắn liền cắt ngón giữa, ở lòng bàn tay lặng lẽ họa kế tiếp thái cực ấn. Nếu như một dạng quỷ yêu, một chưởng này bổ xuống, không sai biệt lắm sẽ hồn phi phách tán. Nhưng cậu bé chỉ là hú lên quái dị, buông ra nữ cảnh sát thủ, bưng bị đánh trúng bộ vị, rên rỉ, nhưng rên rỉ rất nhanh thì biến thành tiếng cười khanh khách. Hai người hoảng sợ chứng kiến, từ hắn bị thương bộ vị bắt đầu, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối rữa, lộ ra một mảng lớn đỏ tươi huyết nhục. Trời ạ, Nữ cảnh sát đặt mông ngồi dưới đất, cả người run rẩy, ở hai người không coi vào đâu. Cậu bé hoàn thành một lần kinh khủng thuế biến, toàn thân da thịt cởi hết, máu thịt be bét, lại cảm thấy không đã ghiền. Dùng sức lay động khởi đầu, răng rác, xương sọ tan vỡ thanh âm, cả đầu bể thành mấy khối. Bên trong lộ ra bạch hoa hoa đông tây, không phải óc. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, đó là cây bông. 38, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.